Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 60, Mỹ công tử ta tới. Góc truyện audio.com. Chương 60, Mỹ công tử ta tới. Phong Lang Trấn đại tư tế miệng lớn thở hào hển. Nó cuối cùng vẫn là giả những vẫn cường mãnh, cưỡng ép ổn định lấy tâm tình của mình. Đột nhiên há miệng, đem trong tay Phong Lang Chi Tâm nuốt vào trong miệng. Lập tức toàn thân nó kịch liệt run rẩy lên, nguyên bản đã tại thất giai tả hữu khí tức cấp tốc rơi xuống. Đầu tiên là rơi xuống đến lục giai, ngay sau đó lại rơi xuống đến ngũ giai mới dần dần ngừng lại. Tự thân cũng biến thành càng phát giả yếu. Phong Lang Trấn đại tư tế trong miệng không ngừng phát ra rít gào trầm trầm cùng bi thiết. Thế nhưng là Phong Hùng cái kia đã hơi khô xẹp thi thể cũng rốt cuộc không có nửa phần sinh mệnh dấu hiệu. Thiểm Linh đứng ở bên cạnh, trong mắt không ngừng lóe ra quang mang. Nó cảm thấy chính mình hẳn là mau rời khỏi nơi này mới đúng. Trên thôn trấn này đại tư tế cùng cái này chết mất tiểu lãnh chúa, chỉ sợ chẳng phải đơn giản a. Phong Lang Trấn đại tư tế chậm rãi đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiểm Linh. Sau đó, nó dùng sức thở sâu. Trong mắt lúc đầu đã ảm đạm xuống ánh mắt, không biết vì cái gì, lại trở nên thâm thúy đứng lên. Nó tự hồ là muốn đem trước mặt con thất giai thiểm báo này hình dạng một mực lạc ấn trong lòng mình, giống như một cỗ gió lốc theo nó trong tay dập dờn mà lên. Nắm giơ lên Phong Lang Trấn lãnh chúa Phong Hùng thi thể, chậm rãi hướng phía Phong Lang Trấn phương hướng bay đi. Thiểm Linh dưới chân di động hai bước, nhưng hắn cuối cùng vẫn ngừng bộ pháp, hơi chút suy nghĩ đằng sau, quyết định một cái phương hướng, phi tốc rời đi. Nó lần này đến đây mục đích đã đạt đến, cứu còn sống tiểu thiểm báo, kẻ cầm đầu cũng đã chết, còn tiện thể lấy giết không ít Phong Lang. Duy nhất để nó hiện tại có chút hàm hồ chính là trên Phong Lang Trấn này đại tư tế cùng chết đi Phong Lang lãnh chúa tựa hồ có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng vô luận nói như thế nào, bọn chúng thiểm báo bên này cũng là đứng có lý bên trên. Về trước đi hướng trong tộc báo cáo lại nói. Phong Lang Trấn đại tư tế trong tay nâng Phong Lang lãnh chúa thi thể, chậm rãi bay trở về trong trấn, bay thẳng đến trên tế đàn. Chậm rãi đem Phong Hùng thi thể đặt ở chính giữa tế đàn. Trong miệng nó lẩm bẩm cái gì. Trong mắt màu đỏ tươi trở nên càng lúc càng nồng nặc. Tế đàn chậm rãi chấn động. Từng đạo quang văn màu xanh tại tế đàn mặt ngoài chậm chậm nổi lên. Mà ở trên tế đàn, Phong Hùng thi thể vậy mà cũng tản ra màu xanh biếc. Tại trong màu xanh biếc kia, còn kèm theo một chút pha tạp màu vàng nhạt. Quảng cáo, vĩ đại Phong Lang Vương, con cháu của ngươi bị người giết hại, lấy từ tôn chi huyết làm tế, thỉnh cầu ngài, cho chúng ta mẹ con chủ trì công đạo a. Ngào ô, Phong Lang Trấn đại tư tế ngửa mặt lên trời phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Mà một đạo mãnh liệt thanh quang, mang theo hào quang màu đỏ ngòm đã là phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xông vào không trung, hóa thành một đạo to lớn màu đỏ xanh cột sáng. Toàn bộ Phong Lang Trấn đều tại cột sáng màu đỏ này xuất hiện đằng sau, kịch liệt chấn động đứng lên. Trong nhà gỗ, nguyên bản tại thiểm báo xâm lấn đằng sau đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Vương Diên Phong, nhìn thấy cột sáng này xông vào không trung, không khỏi giật nảy cả mình, ngóng nhìn tế đàn phương hướng, trong lúc nhất thời có chút lăng thần. Vô luận là hắn, hay là Khâu Tĩnh cùng Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết, giờ này khắc này đều có thể cảm nhận được huyết mạch của mình đang sôi trào. Thậm chí trên cảm xúc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cuối cùng là cái gì? Phong Lang Trấn hướng tây 5 cây số bên ngoài. Đường Tam nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Ngay tại hắn nhìn bốn phía thời điểm, một cây đại thụ sau đã chuyển ra một bóng người. Chính là vị kia đến từ tổ chức cứu thục người mặt hổ. Người mặt hổ hướng Đường Tam làm thủ thế. Đường Tam vội vàng đi theo. Chúng ta đi. Người mặt hổ cũng không nhiều lời. Mang theo Đường Tam liền hướng về phương xa mà đi. Đúng lúc này, đột nhiên, người mặt hổ giống như là cảm nhận được cái gì. Đột nhiên dừng bước, quay người nhìn lại. Đường Tam cũng cảm thấy. Bởi vì hắn thể nội phong lang lạc ấn rõ ràng rung động một chút. Bọn hắn nhìn thấy, phong lang trấn phương hướng, to lớn cột sáng màu xanh phóng lên tận trời. Tại trong cột sáng màu xanh kia còn hỗn tạp từng tia huyết sắc. Tựa như là bị ô nhiễm đồng dạng, thật là lớn oán khí. Đây là, người mặt hổ ánh mắt đại biến. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Chỉ sợ là trong phong lang trấn xuất hiện biến cố. Vừa nói. Hắn một bàn tay giữ chặt Đường Tam cánh tay. Bước dài mở, mang theo Đường Tam phi tốc rời đi. Ra Lý Thành, phong lang tổ phòng. Trong phòng bày khắp các loại chân quý da lông. Một tên lão niên phong lang đang nằm tại trên ghế nằm chợp mắt. Đột nhiên, thân thể của nó đột nhiên chấn động một cái. Trong nháy mắt ngồi ngay ngắn. Tại nó ngồi thẳng thân thể một cái chớp mắt mới có thể phát hiện. Đầu này lão niên phong lang, thân cao ước chừng tại chừng 2 mét, thân hình cường tráng khôi vĩ. Càng thêm kỳ dị chính là, nó nhìn qua đại đa số địa phương đều cùng nhân loại bộ dáng xấp xỉ. Chỉ là làn da hiện ra màu xanh nhạt, càng là có một đầu màu xanh biếc tóc dài. Mỗi một cây sợi tóc đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc. Màu xanh lá cây đậm hai con ngươi phảng phất không đáy đầm sâu đồng dạng thâm thúy. Là ai? Dám sát hại con cháu của ta? Chấm, rít gào trầm trầm âm thanh tại trong miệng nó vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ phong lang tổ phòng chấn động. Trong Gia Lý Thành Tâm quảng trường một bên, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Mỹ công tử mẹ con cùng nữ nhân viên cửa hàng đều đang bận rộn lấy. Ba người phân công minh xác. Mẫu thân của Mỹ công tử phụ trách chế tác trà sữa. Mỹ công tử phụ trách lấy tiền. Nữ nhân viên cửa hàng thì phụ trách đem một chén cốc sữa trà đưa đến khách nhân trong tay. Mỗi đêm thời gian này, đều là các nàng khá là bận rộn thời điểm. Gia Lý quảng trường cũng sẽ ở thời gian này mới có thể tương đối náo nhiệt. Đương nhiên, chỉ có Gia Lý Thành một chút cường tộc tộc nhân mới có thể ở phụ cận đây hoạt động. Quảng cáo. A, nữ nhân viên cửa hàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Mỹ công tử không có gì phản ứng. Mẹ của nàng Tô Cầm lại là theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lập tức cũng là lấy làm kinh hãi. Một tên vừa mới mua trà sữa cường tráng phong lang. Toàn thân đột nhiên tản mát ra nồng đậm thanh quang. Lúc này, trên người nó tản ra thanh quang cũng hấp dẫn Mỹ công tử chú ý, không chờ các nàng hỏi thăm. Cái kia phong lang không để ý tới đi đón qua trà sữa. Bỗng nhiên quay người chạy như bay. Ra Lý quảng trường bên trên. Số lượng không nhiều phong lang. Tựa như là ở trong đêm tối đột nhiên thắp sáng từng chiếc màu xanh biếc đèn. Riêng phần mình ra tốc, thật nhanh hướng phía phong lang tổ phòng phương hướng mà đi. Hai ngày sau, một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện tại Gia Lý Thành ngoài cửa thành cách đó không xa. Hai người đều là đê mi thuận nhãn dáng vẻ hướng phía chỗ cửa thành đi đến. Cái kia thân hình nhỏ bé nhân loại lặng yên ngẩng đầu. Hướng phía trước cao lớn thành lâu nhìn lại. Khóe miệng không khỏi phác họa lên một đường vòng cung. Gia Lý Thành, ta tới. Mỹ công tử, ta đến rồi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.